Đỉnh luyện thần ma, chương 86, đưa đến tận cửa. Góc truyện audio.com. Đa tạ lão đại, Hắc Mũ Hổ Diện vô cùng vui mừng, hắn chính là tình cờ đi ngang qua Độc Giác Sơn Mạch may mắn nghe một đám yêu tướng nói tại nơi giao giới của Xích Hỏa và Đại Địa xuất hiện một đầu hạ phẩm linh mạch. Hai bên đang đánh nhau hết sức căng thẳng để giành quyền khống chế đầu linh mạch này. Hắn ban đầu cũng là bán tín bán nghi, nhưng sau khi đến một chuyến lục thụ cốc này xác minh là hai tộc đang tranh đấu, lại không có cho ai lại gần lục thụ cốc một bước, hắn mới vững tin là thật. Kế tiếp hắn định vào bên trong xem xét, nhưng mà vừa mới tiếp cận lục thụ cốc không có bao xa thì lại bị một đạo thần thức không kém hơn hắn phát hiện. Hắn liền biết ngay là một trong hai tên yêu soái của hai tộc đang tại nơi đây, cho nên hắn chỉ có thể rút lui về hang ổ báo cho bốn vị đại ca của hắn. Bàn về thực lực, hắn tự tin cũng không thua kém một ai trong hai người bọn chúng, nhưng mà đây là sân nhà của bọn họ, không chỉ có một mình tên yêu soái kia, mà còn một đám thuộc hạ của bọn chúng nữa, hắn cũng không có tự đại đến nỗi một mình hắn với tu vi chỉ có tam giai trung kỳ có thể diệt một bộ tộc. Hai người các ngươi nghe rõ đây, kể từ hôm nay, lục thụ cốc bên trong hạ phẩm linh mạch sẽ thuộc về năm huynh đệ của chúng ta, biết điều thì mau chóng chỉ ra vị trí chính xác, không chừng chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Hắc Tứ ồm ồm lên tiếng. Hắn chỉ liếc sơ qua cũng có thể nhận ra Viên Hồn và Đinh Vân chính là thủ lãnh của bọn người này. Nhưng mà như thế thì thế nào, chỉ là hai tên yêu soái trung kỳ mà thôi, hắn và Lão Ngũ có thể dẹp yên hai người bọn họ. Bọn, hắn là Tây Hoang tiếng tăm lừng lẫy Hắc Hổ Đạo, trừ những đầu ức vạn dặm sơn mạch bọn nó không dám đánh chủ ý ra, tất cả ngàn vạn dặm sơn mạch bọn nó chưa hề sợ qua ai. Viên Hồn và Đinh Vân liếc mắt nhìn nhau, hạ phẩm linh mạch chính là bọn họ vì che mắt của các vị yêu vương bệ hạ cùng với những thế lực có yêu soái hậu kỳ cường giả kia mà dựng lên. Không nghĩ đến lại dẫn đến năm tôn đại thần này, ban đầu hai người bọn chúng cũng không muốn thả ra tin tức tại lục thụ cốc này có chứa một đầu hạ phẩm linh mạch, nhưng mà không làm như vậy sẽ không thể nào giải thích nổi hai tộc bọn họ vì sao đánh sống đánh chết suốt 1000 năm chỉ vì quyền sở hữu của một tiểu sơn cốc chỉ có vài vạn dặm. Không lẽ là nói trong đó có một mỏ thượng phẩm linh thạch, cái này nói ra chính bọn họ cũng không có tin được huống. Gì những người khác, thượng phẩm linh thạch tuy là cũng quan trọng, nhưng mà mỗi đầu ngàn vạn dặm sơn mạch nào mà không có một vài mỏ, nếu chỉ vì một cái thượng phẩm linh thạch mỏ mà đánh nhau suốt 1000 năm, chết vô số tộc nhân, chỉ có đầu bị lừa đá mới làm như vậy. Cho nên nói nơi này có một đầu hạ phẩm linh mạch là hợp lý nhất, hạ phẩm linh mạch chính là tài nguyên vô cùng chân quý đối với tam giai yêu soái bọn họ cũng như là tộc nhân bên dưới. Vừa có thể xóa tan đi sự nghi ngờ của các sơn mạch xung quanh cũng như là có thể qua mặt được yêu vương bệ hạ. Hạ phẩm linh mạch tuy là chân quý nhưng mà chỉ đối với những tam giai dưới như bọn họ mà thôi, còn yêu vương bệ hạ sử dụng chỉ có trung phẩm linh mạch, chỉ có trung phẩm linh mạch mới có thể làm cho yêu vương bệ hạ động tâm. Quả nhiên, mọi chuyện đi theo chiều hướng của bọn họ mà phát triển, yêu vương bệ hạ không hề hỏi thăm bên dưới tranh đấu, chỉ cần không thôn phệ sơn mạch của nhau là được rồi. Tuy là yêu vương bệ hạ không có lên tiếng, nhưng mà suốt 1000 năm qua lại có không ít tam giai yêu soái đến đây thăm hỏi, nhưng đều bị bọn họ đánh chạy. Nổi bật nhất một lần chính là tên độc giác ma nghiêu kia, chỉ kém một chút đã bị hắn cho đắc thủ, nhưng mà cuối cùng cũng bị bọn họ liên thủ đẩy lui. Nhưng lần này lại là bọn người khét tiếng Hắc Hổ Đạo A, cái tên lão tư kia nói dẫn bọn nó đến linh mạch nơi sẽ tha cho bọn họ, đây chỉ là lời nói gạt con nít mà thôi, ai mà không biết Hắc Dực Ngũ Hổ nổi danh độc ác mấy ngàn năm qua, chỉ cần bọn họ vừa ý một điều linh mạch nào, nơi đó thế lực tuyệt sẽ không có một người sống, nếu không hành tung bọn họ bị tiết lộ. Bọn họ sẽ bị yêu vương bệ hạ đuổi giết, khi đó bọn họ mới thật là tận thế. Viên soái, ngài đã quên rồi sao? Chúng ta bên trong vẫn còn một tôn sát thần mà. Đang lúc Viên Hồn còn tại lo sợ khi, đã nghe bộ phương truyền âm nói. Hắn lấy tay vỗ cái đầu một cái, thầm nghĩ mình ngu ngốc, sao có thể quên đi vị chủ nhân đáng sợ trong kia đi chứ. Sau đó hắn nhìn năm con hổ này cười gằn một tiếng, nếu như là trước đây, bọn họ gặp được năm tên đạo phỉ này cũng chỉ có nước chảy. Nhưng mà bây giờ sau lưng bọn họ chính là có một tôn. Pháp thần cảnh, nhân tộc cường giả A, chỉ cần không phải là yêu vương bệ hạ đến, bọn chúng có gì mà phải sợ kia chứ. Lão Tứ, có phải là chúng ta dẫn ngươi vào nơi có chứa linh mạch ngươi sẽ tha cho hai tộc chúng ta một con đường sống hay không? Viên Hồn bộ dáng chịu thua nói. Hừ hừ, lại dám đánh vị tổ tông kia linh mạch chủ ý, cái này năm con Hắc Hổ hoàn toàn là ngại bản thân sống quá dài lâu. Rất nhanh, Đinh Vân còn lại một đám yêu tướng trong mắt bắt đầu lóe lên từng tia rực nóng ánh sáng. Hắc Hổ đạo xem như là Tây Hoang yêu vực đỉnh cấp đạo phỉ một trong, bọn chúng mấy ngàn năm qua cướp bóc diệt tộc vô số kể, bọn họ tích lũy, viễn siêu thế nhân tưởng tượng, tài nguyên phong phú, so với nghèo nàn bọn họ hai tộc liền cách xa mấy vạn lần, liền chỉ kém một ít yêu vương bệ hạ mà thôi, giống như cái kia Hắc Hổ đạo lão đại, nghe nói hắn vì muốn trùng kích yêu vương chi cảnh đã tập hợp được mấy chục đầu hạ phẩm linh mạch, chỉ kém mấy chục đầu nữa là tròn 100 đầu, khi đó không chừng Tây Hoang lại xuất hiện thêm một vị yêu vương cũng không chừng. Phải biết tại Thiên Hoang Lưu, truyền một truyền thuyết chỉ cần tam giai hậu kỳ đỉnh phong yêu soái có thể tích góp được 100 đầu hạ phẩm linh mạch liền có hy vọng rất lớn chứng đạo yêu vương, vì cái hy vọng này không ít tam giai hậu kỳ yêu soái, một khi thọ nguyên gần hết, sẽ trở nên vô cùng điên cuồng, đánh cướp linh mạch của người khác đó là chuyện thường như cơm bữa. Nếu không phải hai tộc bọn nó ở vào nơi tương đối nghèo nàn, chắc chắn sẽ có không ít người đến viếng thăm. Lần này bọn họ tự mình chui đầu vào lưới, chủ nhân tuyệt đối sẽ rất là vừa lòng, nói không chừng còn ban thưởng cho bọn họ chút gì đây, phải biết Hắc Hổ đạo chính là thân gia vô cùng phong phú a, không sai. Ta có thể bảo đảm với các ngươi, ta sẽ không bao giờ ra tay với các ngươi. Hắc Tứ một đầu hổ to lớn gật gù, xem như chấp nhận lời của viên hồn nói. Hắn, nhìn qua ba vị đại ca thấy bọn họ gật đầu, trong ánh mắt rất là tán thưởng. Cũng phải mà thôi, muốn bọn họ hắc rực mũ hổ tha cho người khác nghĩ cũng đừng nghĩ, đến lúc đó chỉ cần hắn lão tứ này không có ra tay, không phải là được rồi sao? Đây đâu phải là lần đầu tiên bọn họ làm như vậy. Vậy xin mời các vị vào bên trong, linh mạch hiện tại đang nằm trong sơn động này. Viên hồn thông qua nổ ấn báo cho Diệp Tử Phàm một tiếng, sau đó nở nụ cười rất là thân thiết hướng về phía mũ hổ nói. Nói xong, hắn gương mẫu dẫn đầu Đinh Vân cùng hơn 200 yêu tướng theo sau, rồng rắn tiến lại vào sơn động. Đại ca, ta nghĩ là bọn họ có trá. Hắc Nhị nhìn thấy biểu hiện khác thường của đám yêu thú kia có chút nghi ngờ nói. Ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Hắc Đại gật đầu hỏi, hắn từ lúc đến đây cứ cảm thấy bọn yêu. Xoài yêu tướng kia vô cùng quỷ dị. Bọn họ tới đây không phải là nghe nói Xích Hỏa và Đại Địa hai tộc đang đánh nhau sống chết hay sao, mà bọn chúng thấy trước mắt nào có đánh nhau gì, ngược lại rất là hòa thuận là đằng khác, đây là điều thứ nhất. Tại nơi này là yêu tộc Sơn Mạch cũng không phải là nhân loại quần cư, yêu tộc đôi khi cũng sẽ có cá biệt hóa thân nhân tộc hình dạng, nhưng chỉ là số ít, đằng này hơn 200 tên yêu tộc đều một màu nhân loại hình dáng, đây là điều thứ hai. Một điều quan trọng nhất chính là bọn hắn nghe nói tại đây có một đầu hạ phẩm linh mạch, nhưng mà khi đến đây bọn họ đã dùng thần thức quan sát lại không hề có một chút xíu linh mạch nào cả, đây là điều mà hắn nghi hoặc nhất. Đại ca, vậy thì thế nào, tuy là chúng ta có một chút nghi ngờ, nhưng mà cũng không tính được là cái gì, hai. Tộc bọn họ ở chung hòa thuận, điều đó chứng tỏ bọn họ đã bắt tay giảng hòa, còn bọn họ hóa thân là nhân loại cũng chỉ muốn có cảm giác mới lạ một chút mà thôi, chúng ta không thể dùng thần thức quan sát bên trong có hạ phẩm linh mạch, đó là vì bọn họ dùng một số thủ đoạn có thể ngăn cản thần thức của chúng ta mà thôi. Lão Ngũ sau khi nghe lão đại nghi hoặc lên tiếng nói. Hắn đã dừng lại yêu soái trung kỳ mấy trăm năm lâu, vì muốn tìm kiếm đột phá, hắn đã vắt hết óc đi tìm tin tức ở đâu có hạ phẩm linh mạch hạ lạc, nhưng mà những nơi có nhiều linh mạch lại nằm vào những sơn mạch do một số yêu soái hậu kỳ chiếm giữ, nếu thật đánh lên nói, năm huynh đệ của bọn họ cũng không có chiếm được thường phong, lần này hắn vất vả lắm mới tìm được một mục tiêu quả hồng mềm để bóp, nếu bây giờ mà từ bỏ, hắn thật. Không có cam tâm, bên trong hang ổ của bọn họ tuy là có mấy chục đầu hạ phẩm linh mạch nhưng mà đó đều là đại ca, nhị ca bọn họ phát hiện chuyên để dành cho đại ca đột phá yêu vương, hắn còn chưa có tư cách dùng. Là như vậy sao? Hắc Đại cũng có chút không chắc nhìn ba tên huynh đệ còn lại hỏi. Lời của lão Ngũ giải thích có chút miễn cưỡng, nhưng mà cũng không phải là không có lý, tại nơi bọn họ căn cứ Hắc Hổ Sơn, chính là có một loại hắc sát yên vụ, nhờ vào loại yên vụ này bọn họ bên dưới cướp được 78 đầu hạ phẩm linh mạch mới không bị cường giả khác phát hiện. Bọn họ cướp giật tàn sát khắp nơi đến bây giờ còn chưa bị bắt, loại hắc sát yên vụ này chính là góp không nhỏ công lao, hắn không có chắc hai bộ tộc kia không có một loại ngăn cản thần thức như vậy. Đại ca, ta nghĩ lão Ngũ nói cũng... Không có sai, chúng ta nên vào bên trong xem xét một chút thì tốt hơn. Hắc Tam gật đầu nói. Đại ca, ta cũng tán đồng Tam ca ý kiến. Hắc Tư cũng lên tiếng. Được rồi, nếu như các ngươi đều có ý định như vậy thì chúng ta sẽ vào trong xem sao. Hắc Đại thấy đã có ba người lên tiếng đồng ý, hắn cũng không tiện phản đối. Hắc Hổ đạo năm huynh đệ bọn chúng có thể đi đến được ngày hôm nay không phải là do hắn độc quyền, mà là dựa vào thiểu số phục tùng đa số trong năm người, nếu như có ba người thống nhất ý kiến, những người khác chỉ có thể phục tùng. Với lại lúc đến đây hắn cũng đã điều tra kỹ, hiện tại Thiên Dực yêu vương cùng Thiết Diêm yêu vương còn đang tại bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Chỉ cần không phải là yêu vương bệ hạ xuất hiện, những người khác đối với 5 người bọn họ. Thật là không có uy gì, nếu thật đánh không lại bọn họ cũng có thể nhanh chóng rời đi, tại Tây Hoang này chỉ cần bọn họ muốn đi thật không ai có bất kỳ một tên yêu soái nào có thể ngăn cản bọn họ. Cách chương.